Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2430. Đệ 2430 chương Oanh Động. 3. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế vẫn chưa che giấu chính mình. Trực tiếp khoanh tay đứng ở trong viện nhìn. Hồng Phát lão giả một cái lắc mình liền dừng ở hắn bên người. Những người khác sôi nổi dùng phòng bị cảnh giác ánh mắt nhìn về phía Hồng Phát lão giả. Lâu Gia Gia không biết Hồng Phát lão giả tính toán, cũng từ bóng ma trung hiện thân đi ra. Hồng lão nhân, cái gì phong đem ngươi thổi tới? Lâu Gia Gia mang theo vài phần thử cười nói. Hồng Phát lão giả ngoài cười nhưng trong không cười. Ngươi lão gia hỏa này biết rõ cố hỏi. Lão phu tự nhiên là bị trong viện dị tượng hấp dẫn mà đến, viện này đã giới nghiêm. Lão gia hỏa ngươi muốn xem có thể, nhưng nếu làm ra cái gì động tác, lão phu cũng chỉ có thể không nhớ tình cũ ra tay, Lâu Gia Gia cười như không cười nói. Trải qua đã hơn một năm ở chung, Lâu Gia Gia đối Ngu Thanh Thiền cùng phong thần phi thường thích. Hiện tại phong thần có hy vọng rèn xuất thần khí hắn thật cao hứng. Tuyệt đối không cho phép ai tới phá hư. Hồng Phát lão giả tức giận trắng Lâu Gia Gia liếc mắt một cái. Người lão gia hỏa này suy nghĩ nhiều. Lão phu cùng Ngu tiểu hữu. Phong tiểu hữu chính là lão người quen. Sao có thể sẽ đi phá hư phong tiểu hữu ngưng luyện thần khí, chỉ là không nghĩ tới phong tiểu hữu. Thiên phú thế nhưng như thế chi cao. Mới như vậy tuổi liền có thể rèn thần khí, hắn nhịn không được cảm thán một câu. Hắn như là phong thần như vậy tuổi thời điểm mới chỉ là một người mà phẩm đoán tạo sư. Hơn nữa so sánh với rất nhiều đoán tạo sư ngày qua phú đã xem như thiên tài trong thiên tài. Vô luận phong thần hôm nay có thể hay không thành công. Ở thiên phú cùng rèn lĩnh ngộ thượng đã so với hắn năm đó cường quá nhiều. Lâu Gia Gia cười to nói, đây là đương nhiên, Lâu tiểu tử rèn thiên phú ta dám cắt ngôn, ở Thâm Nguyên địa ngục sử thượng tuyệt đối có thể bài đến tiền ta môn sơ kia tiểu tử thiên phú xác. Thật thực nghịch thiên, ta đều cảm thấy chính mình già rồi, Hồng Phát lão giả bật cười một tiếng. Nửa năm trước hắn từ Ngu Thanh Thiền trong tay trước lộng tới một bộ phận bình thường bí linh bạc, đang ở thử rèn thần khí. Ai từng tưởng khiến cho phong thần cái kia tiểu tử trước một bước. Đáng tiếc nơi này phòng thủ quá nghiêm mật, không đơn thuần chỉ là chỉ có Lâu lão nhân, còn có gió mạnh cái này tao bao ở, nếu không hắn đều tưởng đi vào quan sát phong thần luyện khí. Như vậy được lợi tuyệt đối phi thường đại, gió mạnh vĩnh hằng thần đế cười nhạo một tiếng, người vốn dĩ liền lão, Hồng Phát lão giả một nghẹn. Trừng mắt nhìn gió mạnh vĩnh hằng thần đế liếc mắt một cái. Người cái này tao bao quả nhiên thực chán ghét. Không nhiều sẽ, thấy Hồng Phát lão giả thuận lợi rơi xuống trong viện. Vài tên bị dị tượng đưa tới vĩnh hằng thần đế cũng sôi nổi rơi xuống trong viện. Phong thần ở phòng bên ngoài bố trí hôm khác phẩm phòng hộ cấm chế. Này đó thần đế muốn phá vỡ yêu cầu không ít công phu. Hắn lại không có lãng phí tài liệu ở trong sân bố trí. Bởi vậy bọn họ có thể quay lại tự nhiên. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế cùng Lâu Gia Gia đối này đó thần đế đô nhiều ra một tầng phòng bị. Chỉ cần ai dám có dị động, bọn họ đem lập tức ra tay. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế lưu tại lâu trạm trong viện đã hơn một năm. Thường xuyên cùng Ngu Thanh Thiền giao lưu dược tề cùng trị liệu tâm đắc. Dần dần cũng thiệt tình đối Ngu Thanh Thiền cùng phong thần này hai cái thiên phú yêu nghiệt vô cùng. Tính tình lại thảo hỉ tiểu gia hỏa để bụng lên. Bởi vậy ba ngày trước nghe xong Ngu Thanh Thiền thỉnh cầu hỗ trợ bảo hộ một vài. Hôm nay liền tới đây. Vừa lúc hắn cũng muốn chứng kiến hạ Thâm Nguyên địa ngục tự bí linh bạc thành công khai thác ra tới. Sau, cái thứ nhất bắt đầu rèn xuất thần khí tiểu gia hỏa phong thái. Lâu lão nhân, trong căn phòng này mặt người là ai? Một người tinh thông rèn vĩnh hằng thần đế tò mò nhìn Lâu Gia Gia hỏi. Lâu Gia Gia kiêu ngạo vô cùng nói. Bên trong người là ta cháu cố gái tế. Ngoặc kép, trước sau tiến vào đến trong viện vài tên vĩnh hằng thần đế trừ trừ khóe miệng. bọn họ như thế nào không biết lão nhân này cái gì nhiều ra một cái cháu cô gái tế. Hết chương.